đó là ngươi không thấy tỷ tỷ của ta, tỷ ấy mới gọi là thực lực tăng cao. Đồng Dao, Tần Vô Song cười, tính ra thì Đồng Dao nay đã là sư muội của hắn rồi. Từ khi cô ấy làm môn hạ Thanh Vân Điện vẫn. Góc truyện audio.com, chưa gặp lại lần nào, cách chương.